Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Ibra nhanh chóng phản kích. Manchester City đám cầu thủ hiện tại đều quen thuộc, tại Vinh Quang hoặc là Ibrahimovic dẫn bóng về sau. Bọn hắn không phải như ong vỡ tổ phóng tới một người, mà là đạt được thành hai đám, một bang đi tìm dẫn bóng cầu thủ. Tỉ như Vinh Quang hoặc là Ibrahimovic, mặt khác một bang thì đi tìm cho hắn trợ công người. Tỉ như Ibrahimovic hoặc là Vinh Quang, lần này chính là như thế. Một bộ phận chạy hướng về phía Vinh Quang, đi theo hắn cùng một chỗ tại phạt góc khu chúc mừng dẫn bóng. Một phần khác người thì chạy đến Ibrahimovic trước mặt, vuốt phía sau lưng của hắn cùng bả vai, tán thưởng hắn diệu truyền. Bọn hắn cùng hai người kia làm mấy tháng đồng đội về sau, đều đã hiểu rất rõ hai người. Ngoại giới có người nói Ibrahimovic cùng Vinh Quang quan hệ không tốt. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, kỳ thật nói không tốt không phải rất bình thường thỏa đáng. Phải nói quan hệ lãnh đạm mới chuẩn xác. Hai người quan hệ lãnh đạm, nhưng là tại trên sân bóng phối hợp với nhau thời điểm lại xưa nay sẽ không do dự. Nếu như hai người bọn họ là bạn tốt có loại này phối hợp ngược lại cũng thôi. Chính vì bọn họ hai người quan hệ lãnh đạm, cho nên có dạng này phối hợp mới có thể để mọi người phá lệ hưng phấn. Wenger đối với nửa chàng sau cái này ném cầu, rất bình thường im lặng. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người ở giữa vậy mà đánh lớn liên tục gặp trở ngại phối hợp. Hai cái thiên tài cầu thủ liên thủ lại, muốn bảo vệ tốt liền khó hơn. Lúc đầu Arsenal kín kẽ phòng tiến tại hai người bọn họ phanh phanh phanh lẫn nhau truyền bóng bên. Trong cứ như vậy bị xé mở. Hắn không thể trách cứ Squillaci chế ra việt vị kia một chút là sai lầm. Lựa chọn của hắn không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề chính là hắn khả năng hoàn toàn không nghĩ tới Ibrahimovic chuyển bóng sẽ như. Vậy quả quyết, một điểm do dự đều không có. Đương nhiên, không riêng gì hắn, những người khác lại có ai nghĩ đến đây. Liền ngay cả chính Wenger đều thật kinh ngạc đâu. Tại Vinh Quang trợ giúp Manchester City san đều tỷ số điểm số về sau, thiếu một người Manchester City cũng không có thay đổi sách lược của bọn hắn. Cũng không có bởi vì tiến vào cầu về sau sĩ khí đại trấn liền nghĩ dứt khoát lại dẫn bóng phản. Siêu điểm số, đương nhiên đám cầu thủ khẳng định là sẽ có đầu óc phát sốt thời điểm. Bất quá Benitez lúc này cho bọn hắn dội cho nước lạnh, để bọn hắn tỉnh táo lại. Hắn yêu cầu cầu thủ tiếp tục phòng thủ phản kích, không nên tùy tiện dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao thời gian còn có, chỉ là san đều tỷ số điểm số. Arsenal rất có thể tại ném cầu về sau phát động phản công. Nếu như đến lúc đó Manchester City bởi vì muốn dẫn bóng mà ném đi cầu, vậy coi như vui quá hóa buồn. Manchester City tại nhân số bên trên vốn lại ít, thể năng tiêu hao cũng nhanh, mà tấn công mạnh là rất bình thường tiêu hao thể lực. Nếu như tấn công mạnh không có thành quả, thể năng lại tiêu hao hết, vậy liền thảm rồi. Thế là tại ném cầu về sau, Manchester City tiếp tục đánh bọn hắn phòng thủ phản kích, thiếu một người bọn hắn thành thật núp ở hậu trường, bày ra, mặc cho quân đến công tư thế. Arsenal vốn là dự định thừa dịp Manchester City tấn công mạnh thời điểm cũng đánh bọn hắn phản kích. Kết quả nhìn thấy Manchester City bộ dáng này, có chút mắt trợn tròn, không biết nên làm gì bây giờ. Benitez thấy thế an tâm. Hắn trở lại huấn luyện viên trên ghế, bắt đầu kiên nhẫn nhìn lên tranh tài tới. Hắn là cảm thấy mặc dù trận đấu này là tại Manchester City sân nhà, nhưng là Manchester City tại tranh tài bắt đầu 5 phút đồng hồ liền thiếu mất một người. Thể năng tiêu hao quá lớn. Tại như thế bất lợi dưới cục diện nếu như cuối cùng có thể cầm một trận thế hòa, cũng vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt. Tin tưởng cuối cùng coi như không có thắng Arsenal, chỉ sợ cũng sẽ không có người chỉ trích. Nhưng Vinh Quang cũng không nhìn như vậy. Lần này hắn cũng không phải nghĩ đến tìm Arsenal báo thù. Cũng không phải nói hắn không thể tiếp nhận thế hòa. 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. cũng không có nói muốn 50 trận thắng liên tiếp. Thế hòa cũng coi là bất bại một loại. Cùng nói Vinh Quang nhất định phải thắng trận, còn không bằng nói hắn nhất định phải lại để cho Manchester City tiến một cái cầu đâu. Bởi vì hắn thiếu Ibrahimovic một cái trợ công a. Tại hắn cùng Ibrahimovic ánh mắt giao lưu bên trong, hai người cũng không có minh xác phân phối nhiệm vụ của bọn hắn cùng nhân vật. Chỉ là ai chạy đến trên vị trí kia liền cho người đó chuyền bóng. Nếu như lúc ấy là Ibrahimovic chạy tới vị trí kia, như vậy trợ công người liền đổi thành Vinh Quang. Ibrahimovic cho Vinh Quang một cái trợ công, Vinh Quang liền nhất định phải trả. Hắn cũng không muốn để Ibrahimovic về sau nói mình chiếm hắn tiện nghi. Nếu như có thể tại trận đấu này bên trong liền trả Ibrahimovic, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vinh Quang thừa hành thiếu nợ không qua đêm. Nếu không khoảng cách trận tiếp theo tranh tài còn có một tuần lễ. Cái này một tuần lễ chỉ sợ Ibrahimovic đều muốn mang theo một bộ người kiếm lời ở chỗ lão tử biểu. Lộ đến đối mặt Vinh Quang. Vinh Quang cũng không cho rằng đây là một loại vui sướng hưởng thụ. Cho nên hắn nhất định phải tại trận đấu này kết thúc trước đổi Ibrahimovic một cái cầu. Thế là ở sau đó, trong trận đấu, mặc dù Manchester City đánh phòng thủ phản kích, thế nhưng là Vinh Quang ở đây bên trên lại phi thường sinh động. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, tiến công bên trong sinh động tất cả mọi người còn có thể hiểu được. Hắn tại phòng thủ bên trong sinh động nhưng không là bởi vì chính mình đột nhiên nghĩ soát phòng thủ số liệu, mà là bởi vì hắn dự định trực tiếp cắt bóng về sau phát động tiến công. Dạng này so chờ lấy đồng đội cho mình chuyền bóng dễ dàng hơn một chút. Công việc của hắn vọt để Arsenal cầu thủ tại phòng thủ thời điểm đối Vinh Quang trọng điểm chiếu cố. Từ hai người phòng hắn biến thành ba người. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn đối Manchester City những người khác phòng thủ tự nhiên cũng liền không có như vậy nghiêm. Đồng thời Arsenal còn muốn thêm đại tiến công cường độ, bởi vì bọn hắn thật sự là không có cách nào tiếp nhận tại dẫn trước một cái cầu. So Manchester City thêm một người tình huống dưới, cuối cùng ngược lại bị Manchester City bức hòa. Theo bọn hắn nghĩ, Manchester City lúc đầu đã là cái thớt gỗ bên trên cá. Hẳn là mặc cho bọn hắn xâm lược mới đúng. Làm sao có thể còn có thể từ cái thớt gỗ bên trên đào tẩu đâu. Arsenal cầu thủ tại trận đấu này bên trong vẫn luôn nhận loại tâm tính này ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng rất sâu. Bọn hắn đã kiên tin bọn họ liền lẽ ra lấy được thắng lợi. Bây giờ bị Manchester City san đều tỷ số về sau, bọn hắn liền phải lần nữa lấy được dẫn trước. Mà lại bọn hắn cho rằng theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua, Manchester City thể năng hẳn là hạ xuống càng lúc càng nhanh. Cho đến khô kiệt, Arsenal thì càng hẳn là chiến thắng. Nếu như cuối cùng vẫn không thắng được Manchester City, bọn hắn ở sâu trong nội tâm liền sẽ có một viên tên là vô luận như thế nào đều không thắng được. Manchester City, hạt giống sinh hạ cây tới. Cho nên vô luận là lý do gì, Arsenal cũng hẳn là thắng. Theo tranh tài tiến hành, Manchester City xác thực dần dần nhường ra đối tranh tài trưởng khống. Trong bọn họ rất nhiều cầu thủ đều xuất hiện không chạy nổi tình huống. Chi này đội bóng thể năng mấy có lẽ đã muốn bị móc rỗng. Bởi vì thể năng không tốt, Manchester City đã có 10 phút đồng hồ không có cái gì ra dáng phản kích. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người đều tư cố vô thân. Mà phút thứ 72, Snyder rút gần càng là trở thành một cái dấu hiệu tính chất sự kiện. Benitez không thể không dùng Richard thay đổi Snyder. Đây là hậu vệ đổi giữa trận, tiếp tục tăng cường phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, Arsenal thì tiếp tục tăng cường tiến công. Mưu cầu có thể cầm xuống Manchester City. Snyder là Manchester City phản kích khởi xướng điểm một trong. Hắn ra sân về sau, Manchester City phản kích uy hiếp liền lại bị suy yếu. Arsenal có thể lại hướng lên ép một chút. Ngay tại Arsenal làm ra loại này điều chỉnh không lâu về sau, thứ 77 phút, Manchester City hậu trường đem bóng đá giao cho Vinh Quang. Vinh Quang vừa mới cầm banh, Bên cạnh hắn liền vây quanh ba cái Arsenal cầu thủ. Ngay cả vinh quang xoay người không gian cùng thời gian cũng không cho hắn. Cái này là tuyệt đối sẽ không để vinh quang dẫn bóng đuổi giết bọn hắn hậu trường tiết tấu. Nhưng vinh quang cũng không muốn lấy mình dẫn bóng phản kích. Ai nói phản kích nhất định phải là từ hắn dẫn bóng mới có thể hoàn thành. Vinh quang ở lưng đối phe tấn công hướng tình huống. Tại bị ba tên Arsenal cầu thủ vây quanh tình huống dưới. Hắn đột nhiên quay người một cước. Chuyền bóng. Hắn đem bóng đá từ hai tên Arsenal cầu thủ ở giữa khe hở bên trong chuyền tới. Trực tiếp chuyền đến Arsenal nửa trang. Cùng lúc đó Ibrahimovic từ sân bóng một bên khác hướng trung lộ khởi động. Truy hướng về phía bóng đá. Vinh thẳng chuyền. John Mortensen nói chuyện thời điểm trong giọng nói có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối là trận banh này lại là vinh quang truyền. Mà nhận banh chính là Ibrahimovic. Nếu như hai người nhân vật đảo ngược, ngữ khí của hắn tuyệt đối sẽ khác nhau. Bởi vì kia mang ý nghĩa vinh quang đem lại tới một lần nhanh như điện chớp phản kích. Hiện tại nha, Ibrahimovic quả thật có thể tiếp vào cầu. Có thể tốc độ của hắn. Coi như nhận được cầu cũng rất có thể bị Arsenal đám truy binh đuổi kịp. Sau đó lâm vào trùng vây. Manchester City lần này phản kích liền thất bại. Quả nhiên, vinh quang tại truyền xong cầu về sau. Lập tức liền quay người xông về phía trước. Tốc độ của hắn thật nhanh. Tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua sân bóng. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vinh quang là có chút không cầm banh cũng có thể để không ít người đem ánh mắt khóa chặt ở trên. Người hắn cầu thủ, bởi vì hắn chạy thật sự là quá có khí thế. Mà cùng lúc đó, Arsenal lưu tại hậu trường hậu vệ trung tâm Squillaci thì nằm ngang ở Ibrahimovic phía trước. Hắn cũng không được bước đoạt, bảo trì một cái rất bình thường hợp lý khoảng cách. Chỉ cần Ibrahimovic muốn tiếp tục dẫn bóng. Hắn liền sẽ uy hiếp được Ibrahimovic, mà Squillaci càng để ý là Ibrahimovic chuyền bóng. Hắn mặc dù tại Ibrahimovic trước mặt, nhưng khóe mắt liếc qua lại tại liếc vinh quang. Trước đó Ibrahimovic mới trợ công vinh quang tiến vào cầu. Lại liên tưởng một chút giữa tuần Champions League tranh tài. Cũng là Ibrahimovic trợ công vinh quang. Lần này cơ hội tốt như vậy. Ibrahimovic làm sao lại không chuyền bóng cho vinh quang đâu. Hắn lại liếc qua vinh quang. Muốn nhìn một chút vinh quang hiện tại chạy đến đâu mà. Vinh quang còn tại trước chen vào. Hắn đi theo phía sau bốn tên Arsenal cầu thủ. Squillaci thu hồi lại ánh mắt. Nhìn về phía Ibrahimovic. Nhưng ngay lúc này, hắn lại mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được Ibrahimovic tại dẫn bóng lội một bước về sau. Đột nhiên đại lực sút gôn. Bóng đá cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền từ đầu mình bên cạnh bay qua. Hắn vẻ mặt kinh ngạc cứ như vậy bị dừng lại. Ibrahimovic, John Mortensen kéo dài thanh âm quát. Bóng đá phi hành trên không trung. Thanh âm của hắn cũng tại tiếp tục. Khi hắn nhìn thấy Arsenal thủ môn Fabianski chọn vị trí gần phía trước thời điểm, thanh âm của hắn cũng bỗng nhiên tăng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.